Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 30 cứu ta. Cách vách cửa hàng trưởng quầy vừa nghe hăng hái, ló đầu ra, trêu chọc, khách nhân. Lời nói mang theo chút khinh miệt. Hắc, liền ngươi này lão Đông Tây cũng phân đến ra quý nhân mới có đồ vật. Lại có một cái tới đánh thịt khách nhân cũng phụ họa, có lẽ là lâu tử thấy, quý nhân, nhiều. Đối mặt quanh mình người mang theo một chút ác ý trêu chọc. Khách nhân trước sau mặt vô dị sắc, một đôi trải qua thiên phàm con ngươi còn sót lại bình thản, đồ tể lại nghe đến chói tai, trong tay. Sao dịch cốt đao làm bộ đuổi người, vẻ mặt hung hãn nói. Đi đi đi. Đừng thấu nơi này hỏng rồi im sinh ý. Muốn hay không đánh thịt? Không đánh thịt đi đừng chỗ ngồi đứng. Mặt khác quần chúng cảm giác không thú vị. Sôi nổi tan đi. Đừng nhìn đồ tể càn đều là việc nặng việc dơ nhi. Lại là trên phố này gia cảnh tốt nhất nhất giàu có. Nói chuyện cũng có vài phần trọng lượng người bình thường ra ngày lễ ngày Tết mới bỏ được khai cái. Thức ăn mặn. Đồ tể ra lâu lâu có thể ăn đến thịt, đồ ăn bên trong nước luộc thực đủ, láng giềng quê nhà cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, thấy xem. Náo nhiệt người tan đi, đồ tể mới hỏi vị kia khách nhân, lão Đông Tây, người vừa rồi nói chính là thật sự. Khách nhân cười nói, tự nhiên là thật, đồ tể phân biệt rõ một lát. Hỏi, người sao biết? Hắn cũng khá tò mò này lão Đông Tây như thế nào đại thật xa. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là văn tâm chữ ký mà không phải bình thường phối sức, khách. Nhân bấm tay nhẹ gõ thịt phô án tử. Cười nói, kia không quan trọng, quan trọng là ngươi phải thua. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hành hành hành, im nếu bị thua, đó chính là hỷ sự. Im quay đầu lại đi đánh hai lượng rượu lâu năm cho ngươi hạ đồ ăn. Đồ tể không sao cả mà vẫy vẫy tay. Hắn làm lương cao chức nghiệp. Không đau lòng về điểm này nhi, tiền đánh bạc. Chờ đợi công phu, đồ tể hai tay khúc khởi chống mộc án. Cùng khách nhân nói chuyện phiếm lên. Ai, lão Đông Tây, im nghe ngươi nói chuyện toan thật sự. Ngươi có phải hay không thật niệm quá thư a? Khách nhân nói, lược nhận biết mấy chữ, đồ tể vừa nghe tinh thần tỉnh táo. Cười xoa tay, lão Đông Tây a, người cũng biết im kia oa nhi muốn vỡ lòng. Khách nhân đạm thanh hỏi hắn, người tưởng ngươi oa niệm thư. Đồ tể gật gật đầu, lại nói, cũng không cần giáo nhiều ít tự, lại không ngóng trông hài tử có thể làm quan. Bọn im ra cái này theo hầu nào có đương quý nhân mệnh. Người sẽ dạy hoa niệm mấy chữ. Bằng không về sau cùng người tính sổ còn bị người hố. Im này cửa hàng tổng phải cho hoa. Nếu người hoa có văn tâm hoặc là võ đảm đâu. Người cung không cung. Văn tâm tập văn. Võ đảm luyện thân. Muốn ăn sạch của cải. Đồ tề chỉ cảm thấy lão Đông Tây ở chế nhạo hắn. Phiết miệng. Cúi đầu thiết thịt, liền bọn im này đó theo hầu. Im qua nơi nào xứng đôi, đi theo im học như thế nào tể thịt là được. Ở hắn trong ký ức, có văn tâm chữ ký hoặc là võ đảm hổ phù đều là quý nhân. Bọn họ không phải quyền cao chức trọng chính là đại phú đại quý. Nói tóm lại là nhân thượng nhân, những người này có thể vượt nóc băng tường, cũng có thể từ không thành có. Kia chính là thần tiên mới có thủ đoạn, bọn họ chỉ là bùn đất lăn lộn bình dân áo vải, hắn là đồ tể. Hắn hoa khẳng định cũng muốn đương đồ tể, mặt khác. Nào dám hy vọng xa vời như vậy nhiều, khách nhân ánh mắt bình tĩnh như nước mà nhìn đồ tể. Liền làm mộng tưởng hão huyền mặc sức tưởng tượng một chút cũng không dám. Trong lòng hụt hẫng, hắn bỗng chốc than thở một câu. Khi cừu chi nghiệp, đồ tể không hiểu, gì đồ vật, con kế nghiệp cha ý tứ. Khách nhân cười nói, lương giã chi tử, tất học vì cừu, lương cung chi tử, tất học vì kỳ, đồ tể càng thêm không hiểu. Bất quá hắn nhưng thật ra chắc chắn một chuyện, nhi này lão Đông Tây thật đúng là biết chữ. Phòng trừng biết chữ còn không ít. Thế là hắn càng thêm mê hoặc, thời buổi này ai không tôn trọng hiểu biết chữ nghĩa người. Lão Đông Tây đi ra ngoài giáo giáo hài tử đọc sách biết chữ đều không đến nỗi hỗn thành như vậy. Như thế nào sẽ bị Nguyệt Hoa Lâu mua trở về đương sau bếp tạp dịch? Đô tể trong lòng trang nghi hoặc, nhưng khách nhân không muốn nhiều lời. Hơn nữa sinh ý tới cửa, hắn chỉ có thể thu hồi dư thừa tâm tư. Nghĩ buổi tối mang hoa đi tìm lão Đông Tây, nhiều mang 2 cân hảo thịt. Cả ngày ăn lòng lợn cũng không sợ ăn ra bệnh. Cùng lúc đó, Lưu Manh cũng đem Thẩm Đường mang xa. Hắn đầu tiên là đi rồi một đoạn đại lộ. Chờ Thẩm Đường lực chú ý bị dẫn dắt rời đi, hắn lại kiến nghị vòng gần lộ hướng ngõ nhỏ toàn, càng đi càng hẻo lánh, càng đi càng an tĩnh. Thẩm Đường cuối cùng có vài phần rõ ràng bất an, hỏi nam nhân, ly khách điếm còn có bao nhiêu cước trình? Nam nhân trả lời, nhanh nhanh, lại vòng 2 điều ngõ nhỏ. Thẩm Đường hỏi lại, người xác định không có đi sai lộ sao? Nam nhân không kiên nhẫn, thanh âm cất cao số độ, đe dọa nói là nhanh, tiểu nương tử như thế nóng vội làm chi? Lại đi phía trước đi rồi vài bước lộ dừng lại, đó là cái phi thường hẻo lánh dơ bẩn sân. Tường viện khe hở bò mãn cỏ dại, mơ hồ còn có thể nghe được trong viện truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Nam nhân một chân đá văng ra môn, nói, sinh ý tới. Thẩm Đường tựa hồ cuối cùng ý thức được không thích hợp, làm bộ muốn bò hạ mô tô bối chạy trốn. Mới vừa rơi xuống đất lại bị nam nhân mạnh mẽ hướng trong viện xô đẩy. Nàng trọng tâm không xong hung hăng lảo đảo, thấp thỏm lo âu mà ngẩng đầu nhìn trong viện đi ra một nam một nữ. Nữ nói, hảo sinh tuấn tiếu nương tử a, lại đầu, người thượng chỗ nào lừa gạt tới? Nhìn một cái này da thịt non mịn, nói còn thượng thủ muốn véo Thẩm Đường mặt. Thẩm Đường sợ hãi né tránh, hướng về phía tên là lại đầu nam nhân trợn mắt giận nhìn. Ngươi không phải Nguyên Lương kêu tới? Lại đầu không để ý tới Thẩm Đường nói, hãy còn trả lời 2-3 câu lời nói liền ngoan ngoãn đi theo im đi rồi. Xinh đến đẹp nhưng đầu óc không được. Nữ nhân bên người nam nhân để sát vào đánh giá Thẩm Đường khuôn mặt. Thẩm Đường nhút nhát mà sau này nhanh chóng thối lui, sợ hãi dục khóc. Nam nhân liếm liếm môi, hừ cười nói, một cái nữ hoa muốn cái gì đầu óc? Nữ nhân phải có đầu óc, bọn yêm sinh ý còn như thế nào làm? Vãn chút mang nàng đi Nguyệt Hoa Lâu nhìn xem, bên kia vẫn luôn thúc giục muốn hảo hóa. Nữ nhân xem nhẹ đồng bạn bản đồ pháo, Nguyệt Hoa Lâu, kia lâu tử không đều là tiểu quan, muốn cái nha đầu qua đi làm chi? Lại đầu cùng nam nhân nhìn nhau cười, đáng khinh ở hai người gian chảy xuôi. Hết thảy đều ở không nói gì, người không hiểu. Nhân ra tới cửa muốn hóa bọn yêm cấp là được. Lại đầu xô đẩy Thẩm Đường bả vai, chuẩn bị đem nàng nhốt ở trong đó một gian đen như mực, tản ra khôn kể tanh tưởi phòng tối. Thẩm Đường dưới chân sai bước tránh ra, xấu hổ và giận dữ nói, các ngươi dám bán ta? Nữ nhân cười nhạo, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Thượng thủ muốn đi véo Thẩm Đường thịt, trong miệng uy hiếp, đừng nói ngươi một cái tiểu nương gia, chính là thiên vương lão tử gia nương tử tới, bọn yêm cũng có thể bán. Thành thật điểm, bằng không có ngươi dễ chịu. Thẩm Đường trực tiếp vòng trụ lóe, một bên vòng một bên đuôi mắt phiếm hồng, mắng, các ngươi như thế làm sẽ không sợ ông trời báo ứng sao? Thấy Thẩm Đường càng chạy càng hăng hái, 3 người chuẩn bị hợp lực đem nàng bắt lấy, lại hào hào đòn hiểm một đốn, làm nàng phát triển trí nhớ, báo ứng. Lại đầu phun mắng, lão tử chính là ông trời, Kỳ Nguyên Lương cứu ta. Nam nhân nói, kêu phá giọng nói cũng chưa người cứu ngươi. Này tiểu nương ra rất sẽ chạy. cùng cá trạch giống nhau hoạt không lưu thủ, ta sợ quá. Thẩm Đường thanh âm mang lên khóc nức nở, sân liền như vậy điểm đại. Thẩm Đường thực mau bị ba người bước đến chết lộ, cơ hồ muốn khóc ra tới, tiểu nương tử co rúm lại bả vai, tiếp theo nháy mắt. Trên mặt sợ sắc thối lui, mới là lạ. Đặng Tường mượn lực, chân dài xoay người quét ngang. Hết chương.